Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187 hướng quảng trường chạy trốn. Lúc này, nàng kia tức khắc đem đôi mắt mị lên, tinh tế đánh giá nổi lên trước mặt Giang Nam Nhứ. Không thể không nói, lúc này Giang Nam Nhứ đã là giống như là thay đổi một người giống nhau. Bất luận là vừa rồi áo đen Giang Nam Nhứ, vẫn là lúc này áo bào cho Giang Nam Nhứ, đều không thể cùng lúc này Giang Nam Nhứ sở so sánh. Nếu nói phía trước Giang Nam Nhứ còn rất là trương dương, lúc này Giang Nam Nhứ lại là biến hóa nội liễm rất nhiều. Nàng tựa hồ đem sở hữu tinh lực đều hấp thu đến trong cơ thể, quang hoa nội liễm, kể từ đó liền khiến cho Giang Nam Nhứ cả người đều biến hóa cùng phía trước bất đồng. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ tại chỗ đứng thẳng, tuy vẫn là cái kia nhược chất nữ lưu, lại là ngang nhiên như núi phong giống nhau giữa không trung nữ tử, nhưng thật ra sửng sốt nhìn Giang Nam Nhứ, chậm rãi nói: không thể tưởng được hôm nay cư nhiên có thể kiến thức đến như vậy thủ đoạn. Nghe nàng kia trong lời nói ý tứ, tựa hồ là đối Giang Nam Nhứ tiến hành khen thưởng, lại làm như đối Giang Nam Nhứ tiến hành châm chọc giống nhau. Không có cách nào, Giang Nam Nhứ chính mình cũng không biết dùng biện pháp gì đem kia thần khí Bác Sơn lò thu vào trong túi. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ tự nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng chính bởi vì vậy, nàng kia đối Giang Nam Nhứ không thể không xem trọng liếc mắt một cái. Giao ra đây, có lẽ còn có thể tha thứ ngươi. Nữ tử đạm nhiên nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ, rốt cuộc nói, ở nàng kia trong lòng, tựa hồ cũng không đem Giang Nam Nhứ coi như là cùng đẳng cấp đối thủ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng kia lời nói mới có vẻ như vậy không chút để ý. Giang Nam Nhứ động là ở nghe nói nàng kia lời nói lúc sau, mà nàng kia thân hình cũng là vừa động, cả người tức khắc giống như là một đạo tia chớp giống nhau. Nhưng gặp người ảnh chợt lóe, nàng kia đã là tới rồi Giang Nam Nhứ trước mặt. Giang Nam Nhứ không nói gì, thấy nàng kia thân ảnh tiến đến, nàng chính mình thân hình lại là càng mau. Giang Nam Nhứ thân mình tại chỗ nhoáng lên, cư nhiên không có hướng kia sơn thể xuất khẩu mà đi, mà là thân mình gặp lại, hướng kia trên quảng trường chui đi xuống. Lúc này, quảng trường phía trên có rất nhiều tu sĩ, bọn họ hoặc là ngẩng đầu quan khán giữa không trung tranh đấu, hoặc là ở cúi đầu trầm tư cái gì. Chẳng qua, bọn họ không ai sẽ nghĩ đến Giang Nam Nhứ có thể một lần nữa nhảy đến quảng trường phía trên. Nàng kia cũng là không nghĩ tới Giang Nam Nhứ sẽ như thế. Ở nàng tư duy, kia Giang Nam Nhứ tất nhiên sẽ chiết thân hướng về sơn thể ở ngoài mà đi. Mà lúc này Giang Nam Nhứ lại là làm theo cách trái ngược, chiết thân hướng kia trên quảng trường mà đi. Giang Nam Nhứ ý tưởng phi thường giản đáp. Nàng kiến thức quá nàng kia thực lực, biết lúc này mặc dù là bắt đầu chạy trốn cũng trăm triệu không phải nữ tử đối thủ. Bởi vậy, kia Giang Nam Nhứ đơn giản không đi dãy dụa, mà là đem thân mình tiềm hạ, hướng kia trên quảng trường lén đi. Kể từ đó, kia Giang Nam Nhứ tránh thoát nữ tử ngăn chặn, cũng chưa chính mình thắng lấy nhất định thời gian. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ tốc độ cực nhanh, lại là hướng về phía trên quảng trường Phùng Tử Đô mà đi. Tự nữ tử xuất hiện tại nơi đây, kia Phùng Tử Đô liền giống như là nhập định giống nhau, đã không có một tia linh tính. Đương nhiên, ở Phùng Tử Đô thân mình chung quanh mơ hồ có thể nhìn đến rất nhiều phù triện lưu truyền đang ở bảo hộ hắn. Đa Giang Nam Nhứ trong miệng nhẹ mắng một tiếng, lại là thẳng tắp va chạm tới rồi kia Phùng Tử Đô bên cạnh phù triện phía trên. Ở nàng thân mình cùng kia phù triện chạm vào nhau đánh nháy mắt, nhưng thấy Giang Nam Nhứ tả hữu hai tay vừa nhấc, các có lưỡi dao sắc bén nắm trong tay. Bên tay trái là Giang Nam Nhứ mất mà tìm lại thừa ảnh kiếm, mà bên tay phải còn lại là Giang Nam Nhứ vũ khí sắc bén Càn Khôn Tử Mẫu kiếm. Hết chương.